Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 994, chương 995, ôm ấp. 10. Lâm Sinh liên tục đọc nhiều lần, đồng thời xuất hiện rất sâu, mấy chữ này. Sau đó chợt liền nghĩ đến gần đây cùng Hàn Chi Phản thường xuyên có cùng xuất hiện Trình Vị Vãn. Hắn nhất thời giống như là hiểu. Ngẩng đầu, nhìn về phía Hàn Chi Phản. Là nàng. Lâm Sinh mặc dù không nói tên, nhưng Hàn Chi Phản lại hiểu hắn nói tới ai. Đầu ngón tay của hắn không tránh khỏi run lên một cái. Hắn như vậy động tác nhỏ xíu, toàn bộ rơi vào Lâm Sinh đáy mắt. Lâm Sinh biết, chính mình đã đoán đúng. Thật sự là nàng, nàng phải chứng uất ức, hay là chớ trong lòng bệnh. Có phải hay không là có liên quan với ngươi? Ngươi đây là muốn giúp nàng chữa bệnh. Lâm Sinh một nói liên tục tốt mấy câu nói. Hàn Chi Phản cũng chỉ là yên lặng mà hút thuốc, không làm ra phản ứng chút nào. Lâm Sinh cũng dừng lại, không nói gì. Trong phòng làm việc lâm vào một đoàn yên tĩnh không tiếng động trong. Không biết qua bao lâu, Lâm Sinh hung hãn mà hút một hơi thuốc. Sau đó tại vòng khói ói xong thời điểm, nhìn chằm chằm Hàn Chi Phản lại lên tiếng. Ngươi tại sao phải giúp nàng? Hàn Chi Phản vẫn là không có nói chuyện. Lâm Sinh nghiễm nhiên là không chờ hắn mở miệng nói chuyện ý tứ. Một giây kế tiếp liền lại lên tiếng hỏi. Ngươi có phải hay không là đối với nàng có ý tứ? Đối với nàng có ý tứ? Hàn Chi Phản không hề nghĩ ngợi. Trở về câu. Ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Ta đối với nàng làm sao có thể có ý tứ? Ta nói bậy nói bạ. Lâm Sinh lại phun một hớp khói. Ta sớm nên nghĩ tới, là ta phản ứng chậm, ngay từ lúc ngươi cùng nàng gặp lại, biết nàng sinh con của ngươi, ngươi phí hết tâm tư để cho ta cha Lâm Mộ Thanh công ty sơ suất, từ trong tay nàng đem con của ngươi ép muốn trở về. Kết quả qua không bao lâu, ngươi lại để cho nàng thấy con trai một khắc kia trở đi. Ta liền hẳn là nghĩ tới, ngươi xem một chút ngươi bây giờ. Chẳng những để cho nàng canh giữ ở trong bệnh viện theo con trai, ngươi lại còn để cho nàng vào ở nhà ngươi bên trong. Hiện tại ngươi biết nàng bị bệnh, lại vẫn muốn giúp nàng chữa bệnh. Ngươi đây không phải là đối với nàng có ý tứ, là cái gì? Ta nói, ta đối với nàng không có khả năng có ý tứ, liền là không có khả năng. Hàn Chi Phản có chút tức giận, ngữ khí trở nên có chút gấp. Ngươi nói không có khả năng, liền thật sự không thể nào sao? Chính ngươi suy nghĩ một chút. 2 năm trước, ngươi là thế nào đối với nàng? Khi đó, ngươi lòng dạ ác độc, lãnh huyết vô tình. Ta nhưng là nhiều lần hỏi ngược lại qua ngươi nhiều lần. Có phải hay không là muốn thật sự xuống tay với nàng? Ta liên tục nhiều lần nói cho ngươi. Phạm sai lầm là cha nàng. Không phải là nàng. Nàng là vô tội. Ngươi không nghe. Cố ý phải đối phó nàng. Ngươi nói ngươi để cho Trình Vệ Quốc chỉ có một con gái bảo bối sống không bằng chết, chính là đối với Trình Vệ Quốc lớn nhất trả thù. Vâng, ngươi là làm như vậy. Ta giúp ngươi phái người đánh cược nàng. Ngươi anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi tại nàng sau khi biết chân tướng, không chút lưu tình đem nàng đuổi đi, thậm chí còn buộc nàng đánh dụng con của ngươi. Có thể ngươi xem một chút ngươi bây giờ. Ngươi chính là ban đầu cái đó ngươi sao? Ngươi nếu là thật không thích nàng, ngươi phải xa xôi ngàn dặm giúp nàng tìm thầy thuốc sao? Ngươi hắn mẹ muốn ta nói bao nhiêu lần? Ta nói, ta không thích nàng, ta chính là không thích nàng. Hàn Chi Phản chợt nắm lên cái gạt tàn thuốc, hướng về phía Lâm Sinh đập tới. Ngươi nếu là thật không thích nàng, ngươi gấp cái gì? Ngươi dám nói ngươi bây giờ không phải là chột dạ. Đừng cho là ta không biết ngươi đáy lòng nghĩ cái gì. Ngươi là sợ, sợ chính mình yêu nàng, sợ mình thích hại chết chính mình ruột thịt muội muội hung thủ con gái. Lâm Sinh tính khí luôn luôn gấp, hiện nay thấy Hàn Chi Phản hướng về phía chính mình đập cái gạt tàn thuốc, trong miệng mà nói nhọn hơn rồi, 5 chương viết xong rồi, lần sau đổi mới thấy tương đương cái đó ta gần đây sinh vật chung có chút vấn đề. Không sai biệt lắm là buổi trưa ngủ đến tối. cho nên tỉnh lại sau. Sắp tới 12 điểm, ăn một bữa cơm vào trạng thái đều không sai biệt lắm đến sau nửa đêm gõ chữ. Đề nghị mọi người cố định buổi sáng đến xem, khẳng định có thể nhìn thấy đổi mới tương đương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.